Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 748, Thế Giới Trước 3. 748 mặc dù rất mất mát, nhưng những này liệt mã nhân, cũng vẫn là lễ phép hướng nhân loại kia biểu đạt chúc mừng. Liệt mã nhân tôn trọng hết thảy thích trục phong giả tranh tài người. Càng khâm phục trục phong giả bên trong cường giả, nhân loại kia dưới nách kẹp lấy mũ giáp, đi vào linh bên người, đối liệt mã nhân đại tộc trưởng làm mấy thủ thế. Kết quả liệt mã nhân đại tộc trưởng liền lộ ra biểu tình cổ quái. Axiu cho linh phiên dịch nói, người này cũng muốn thủy đăng linh thảo, mà lại là toàn bộ. Hắn đã thắng 4 lần, thu hoạch được 4 khỏa thủy đăng linh thảo. Hiện tại liệt mã nhân trong tộc Thùy Đăng Linh Thảo dự trữ chỉ còn lại một viên hoạt bát, liệt mã nhân tựa hồ có chút làm khó. Toàn bộ tóc lam người điều khiển nhìn xem đại tộc trưởng khoa tay thủ thế. Biết Linh cũng đang tranh thủ Thùy Đăng Linh Thảo, nàng liền xoay người lại, nhìn về phía Linh khuôn mặt, xuất thần một hồi, sau đó sắc mặt lãnh đạm nói ra, nha. Ngươi tên gì? Linh, ta gọi Phi Hồng, nói thẳng đi, ta muốn nơi này tất cả Thùy Đăng Linh Thảo. Ta đã thắng 4 cục, đem nơi này dự trữ 5 khỏa Thùy Đăng Linh Thảo lấy đi 4 khỏa. Còn thừa lại một viên cuối cùng, mà cái này một viên, ta cũng sẽ không để cho ngươi. Ngươi hay là từ bỏ đi, chớ tự tìm chán. Rong La cau mày nói, cái gì gọi là tự làm mất mặt? Linh cũng là rất lợi hại. Phi Hồng chớp chớp dài nhỏ lông mày, cười nói, cái gì gọi là thật là lợi hại? Lợi hại là loại cái gì tiêu chuẩn? Hắn cầm qua trong làng trục phong giả tranh tài thứ nhất sao? Liệt mã nhân đại tộc trưởng là một cái tấm lấy miệng biểu lộ. Đem cánh tay tráng kiện mở ra, ngoài miệng bắt đầu đột nói ra. Nếu như các ngươi muốn tranh đoạt cái cuối cùng Thùy Đăng Linh Thảo, không bằng hai người các ngươi, còn có cái khác liệt mã nhân đồng bào một khối so sánh một chút đi. Ai thắng cho ai, đừng có lại nơi này ầm ĩ, nhiễu chúng ta hào hứng. Nghe được liệt mã nhân đại tộc trưởng, sau đó liệt mã nhân bầy bên trong, liền truyền ra một chút ồn ào thanh âm. Bọn hắn đều rất muốn lần nữa nhìn Phi Hồng tinh xảo biểu diễn. Phi Hồng quét Linh một chút, ngươi muốn cùng ta so tài? Kia cái gì? Ngươi trương này đáng yêu khuôn mặt, còn có, ngươi thật là nam hài tử sao? Dáng dấp cũng quá mức xinh đẹp đi. Linh thấy gia hỏa này nói chút không xuôi tai, lập tức liền nhíu mày. Rong La đánh giá Phi Hồng, hỏi, nghe ngươi khẩu âm, ngươi là phong cốc thần vực người đi, ngươi tại sao phải đoạt đi nơi này tất cả Thùy Đăng Linh Thảo? Có gì hữu dụng đâu? Phi Hồng nói ra, không phải ta muốn đoạt lấy, mà là ta tận khả năng tất cả Thùy Đăng Linh Thảo đều muốn thu thập. Chúng ta thần vực rất cần nó. Rong La nói ra, như vậy đi, một viên cuối cùng Thùy Đăng Linh Thảo nhường cho bọn ta đi. Sơn Thuần thần vực cũng rất cần, chúng ta sẽ rất cảm tạ ngươi. Phi Hồng hừ một tiếng, thật sao? Sơn Thuần thần vực sự tình cùng ta phong cốc người có quan hệ gì? Ta tại sao phải viện trợ Sơn Thuần thần vực người? Rong La sắc mặt cứng đờ, nàng quên đi lúc này phong cốc thần vực cùng Sơn Thuần thần vực quan hệ không tốt, bởi vì cái kia tuyệt diệu tài nguyên khoáng sản quan hệ. Sơn Thuần thần vực người xưng hô phong cốc người vì tên trộm hàng xóm, mà phong cốc người đem núi thuân người xưng là nói không giữ lời tiểu nhân. Song phương liền kém đánh. Phi Hồng, Rong La ánh mắt bỗng nhiên sững sờ, nàng rốt cục nhớ tới cái tên này, sợ hãi kêu lấy nói ra, người chính là trên thế giới trước 30 phong giả tuyển thủ chuyên nghiệp. Phi Hồng tùy ý cười một tiếng, ngươi có thể tính nhận ra ta đến. Phi Hồng sự tích Rong La từng nghe nói, Nghe nói Phi Hồng là thời đại mới hoành không xuất thế thiên tài trục phong giả tuyển thủ. Trong sự phản ứng siêu nhanh, am hiểu các loại độ khó cao động tác, thâm thụ rất nhiều thiếu nữ nhóm hoan nghênh. Liên quan tới Phi Hồng, nhất làm cho Rong La ký ức vẫn còn mới mẻ một đầu tin tức là như vậy. Tại một trận tranh tài, Phi Hồng sớm đến điểm cuối cùng, thu hoạch được thắng lợi, đem cái khác tranh tài tuyển thủ tức giận đến phần lớn ẩn lui trục phong giả nghề nghiệp thi đấu. Thậm chí có cái không chịu nhận tài nghệ không bằng người đả kích, kém chút muốn tự sát. Từ chuyện này dấu vết liền có thể nhìn ra, Phi Hồng trục phong giả thi đấu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khó trách hắn có thể liên tục 4 lần từ liệt mã nhân trong tay dẫn tới Thủy Đăng Linh Thảo. Bởi vì là phong cốc thần vực người, cho nên Rong La cũng không tiện nói núi cổ trụ bên trên sự tình. Chỉ là khẩn cầu, chúng ta là quang huy thần vực người, núi cổ trụ ra một chút sự tình, chỉ cần một viên Thủy Đăng Linh Thảo. Cho nên, mà Phi Hồng thì đánh gãy Rong La, nhẹ nhàng cười một tiếng, biểu lộ lại rất băng lãnh. Nàng nói ra, đừng nói, ta không tâm tình nghe, núi cổ trụ sự tình không có quan hệ gì với ta. Ta không có nghĩa vụ viện trợ các ngươi. Huống hồ, cũng không phải là ta muốn để nơi này liệt mã nhân liền sẽ vô duyên vô cớ cho các ngươi Thủy Đăng Linh Thảo. Bọn hắn cần một trận kinh tâm động phách tranh tài đến đem bọn hắn chinh phục. Nếu như các ngươi muốn cùng ta cướp đoạt cuối cùng một viên Thủy Đăng Linh Thảo, vậy thì cùng ta tranh tài tranh đoạt đi. Linh nói, có thể. Phi Hồng đi vào Linh trước mặt, híp mắt nhìn hắn. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, trước đó so với ta thi đấu người, sau đó đều rất sụp đổ, có cái tâm lý năng lực chịu đựng chênh lệch người, đều kém chút tự sát, thực lực không đủ người, đừng ý đồ cùng ta khiêu chiến, không phải ngươi sẽ phát hiện, trục phong giả là cái cỡ nào tàn khốc thi đấu. Linh không nhìn Phi Hồng uy hiếp. Hắn xin nhờ Axiu đối liệt mã nhân đại tộc trưởng nói rõ tình huống. Liệt mã nhân đại tộc trưởng lập tức lộ ra một bộ, này mới đúng mà. Biểu lộ, thế là đại tộc trưởng vui tươi hớn hở vội vàng tổ chức một trận mới trục phong giả thi đấu. Tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, bởi vì hôm nay đến Phi Hồng, dùng hắn tinh xảo kỹ thuật, triệt để chinh phục liệt mã nhân. Liệt mã nhân đều phi thường khâm phục Phi Hồng, cho nên trên núi cùng tại đường đua bên cạnh, vây xem liệt mã nhân 10 phần chen chúc. Đối với một cái khác dự thi nhân loại, những này liệt mã nhân thì là một bộ không nhìn thái độ. Liệt mã nhân đại tộc trưởng làm chỉ huy, một trận 10 người chế trục phong giả tranh tài đang làm chuẩn bị công việc. Lập tức liền muốn mở ra. Liệt mã nhân sử dụng móng chày, bọn hắn đang lau sạch lấy mình móng, trong mồm còn nói lẩm bẩm, mà Linh cùng Phi Hồng thì là dùng trục phong giả. Khi Linh triệu hồi ra mình Master Cycle Zero lúc, Phi Hồng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Phi Hồng người nói ra, người trục phong giả nhìn rất đẹp, ta muốn mua dưới, người nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Linh nói ra, không bán. Phi Hồng gật gật đầu, vậy coi như, ta cũng không bắt buộc, ta trục phong giả rất nhiều, có hai đài đến bây giờ còn không có sử dụng qua đây. Cũng không kém ngươi cái này một cái, ngươi cái này trục phong giả rất xinh đẹp, nhưng là tính năng cũng không phải là mới nhất một đời động lực trang bị. Khẳng định so ra kém ta liệt phong, Phi Hồng đem mình màu trắng trục phong giả thu hồi. Một lần nữa triệu hoán một cỗ màu tím nhạt trục phong giả. Phong cách muốn so bên trên một cỗ màu trắng trục phong giả càng thêm sắc bén trương dương. Linh nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Rong La. Nói ra, yên tâm, ta sẽ không thua. Người bộ biểu tình này là chuyện gì xảy ra? Phi Hồng cười một tiếng. Nàng là biết người nhất định sẽ thua. Linh quét Phi Hồng một chút. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc nói lời như vậy nữa cũng không muộn. mọi người đã chuẩn bị, sẵn sàng. Đại tộc trưởng bỗng nhiên thân thể giơ lên, móng ngựa chà đạp, phát ra mãnh liệt tiếng va chạm. Đây là tranh tài bắt đầu tín hiệu. Liệt mã nhân bỗng nhiên thôi động thân thể, bốn vó tung bay, là cái đấu thủ lập tức bắn vọt mà ra. Cố lên a! Rong La khẩn trương đứng tại bên bàn bên trên, điểm lấy chân, nhìn xem linh bóng lưng cấp tốc biến mất ở trước mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.